Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Trái đất đồ ăn. Trương Thanh không muốn chính mình chị họ tiếp tục ở đây làm tạp công. Cố nhiên ở đây có thể có an toàn, không lo người khác gây bất lợi cho chính mình, nhưng chung quy vẫn là mệt nhọc. Hơn nữa ở đây địa vị hiển nhiên cũng không cao. Bất quá Trương Viện Viện đúng là không có cảm giác gì. Đối với nàng mà nói, đơn giản chính là một lần nữa trở lại trên địa cầu một đoạn kia khổ cực năm tháng mà thôi. Ở trong nhà bận bịu mở công ty lúc khổ cực, cùng nơi này cũng đều không khác mấy. Hơn nữa ở đây làm tạp công, cũng có thể an ổn dung dung tâm thái, làm cho nàng không cần lo lắng cho mình mẫu thân an nguy. Không cần lo lắng, chỉ cần theo ta, sẽ không có người nào sẽ đối với ngươi có nguy hiểm. Trương Thanh mỉm cười khuyên bảo chị họ, hắn đã để Vạn Niệm Đồng nghe qua, nhằm vào mình cháu ngoại gái chủ yếu nhất có 3, 4 vị, các nàng hô bằng gọi hữu cộng lại, đại khái có thể 7, 8 cái, thêm vào các nàng tự thân kinh doanh thế lực, có thể nói là một cái rất mạnh mẽ đoàn thể. Cái này cũng là vì sao không có người xem trọng Ninh Tiểu Xương nguyên nhân. Chính là ở song phương so sánh quá kém. Ngoài ra, càng nhiều thần cơ là coi thường. Số rất ít cho dù đáng thương nàng, cũng sẽ không cùng những người này trên đỉnh. Không có một chút nào giao thiệp cùng bằng hữu, hơn nữa còn bị một ít đoàn thể thế lực nhòm ngó. Ninh Tiểu Xương dĩ nhiên là nằm ở tuyệt đối hạ phong. Nếu chủ yếu chính là những người này, như vậy Trương Thanh tự nhiên cũng sẽ không hỗn loạn. Trong những người này, có một tên thần cơ đã ôm có ước định chi nhân. Thực lực có thể nói là mọi người số 1, đột phá quá 7 lần cực hạn, có thể sẽ mạnh hơn Vạn Niệm Đồng. Bởi vậy nếu như Trương Thanh không muốn hiển lộ thực lực của tự thân, như vậy mặt đối với những người này xác thực cần tránh lui. Sở dĩ có thể lời nói, Trương Thanh liền chuẩn bị lại kéo vài tên thần cơ đến bên người. Như vậy thì có thể có đủ thực lực đi bức bách đối phương thoái nhượng. Kỳ thực nếu như có thể lời nói, Trương Thanh có thể đợi thêm một quãng thời gian, đợi được Ngu Sơn thu đến, dùng địa hoàng chi lý liên thông trái đất, trực tiếp mang theo chị họ hai mẹ con người trở về. Ai quản chuyện bên này? Nhưng hắn nếu muốn cầm thế giới này làm tương lai luyện tập nơi, làm như vậy nhưng ít nhất phải thăm dò rõ ràng chân tướng của thế giới này mới tốt. Này xem như là chính mình cho mình một cái thử thách. Bởi vậy, Trương Thanh cũng không vội vã trở lại, mà là chuẩn bị nhận lấy vài tên thần cơ, lấy hiệp trợ chính mình điều tra thế giới này tất cả chân tướng. Vị kia Thanh Ti, thiên phú kinh người, thích hợp làm hắn người thứ hai thần cơ chọn dự bị. Quên đi thôi, ta liền chờ đợi ở đây. Trương Viện Viện vẫn là không muốn, trực tiếp chuyển đổi đề tài. Hiện tại gần như nhanh nghỉ trưa rồi, dùng dùng cơm nước xong trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Cùng ta cùng đi đi. Trương Thanh gật đầu một cái nói. Được, hắn mang theo Vạn Niệm Đồng tùy tùng Trương Viện Viện đồng thời đi tới học sinh ký túc xá. Đến mức trước Thanh Ti nói tới để bọn họ lập tức rời đi, trực tiếp liền coi như gió bên tai, hoàn toàn không đi để ý tới. Trường học có trường học quy củ, nhưng có đúng hay không quy củ, trực tiếp đem người đánh đuổi không cho vấn ăn gia thuộc. Dù là ai cũng không nói ra được đạo lý này đến. Huống hồ Trương Thanh bọn họ cũng không có sai lầm, bản thân chiếm lý. Liền là Thanh Ti ở ký túc xá bên kia nhìn thấy bọn họ, cũng chỉ có thể làm không nhìn thấy. Những này đều là Vạn Niệm Đồng vẫn ở Trương Thanh bên tai nói thầm, để hắn chỗ rõ ràng sự thực. Thần cơ trong trường học sinh ký túc xá chiếm đất phạm vi lớn vô cùng, hơn nữa cũng phân làm 3-7 loại, trong đó thần cơ tự nhiên là đệ nhất đẳng. Những kia địa vị tối cao quý tộc hậu duệ cũng coi như là đệ nhất đẳng. Mỗi người đều có một căn không lớn biệt thự, có vài tên tạp dịch hầu hạ, chăm sóc sinh hoạt, những này trên căn bản đều là mỗi cái học sinh tự mang. Trường học cũng không quản, nhưng lại không cho phép đi ra ký túc xá quanh thân quá xa, quấy rầy đến những học sinh khác. Ninh Tiểu Sương nguyên bản tự nhiên cũng là có, bất quá từ khi ra chuyện đó sau, nguyên bản tạp dịch liền chạy sạch rồi, chỉ có thể để Trương Viện Viện tự mình chăm sóc nàng. Bất quá cũng coi như là có một cái có thể an ổn nghỉ ngơi địa phương. Đi vào biệt thự này, không nói những cái khác, nơi này bố trí vẫn tính ấm áp, một ít cắm vào hoa tươi bình hoa sắp xếp ở các góc. Không trung tỏa ra một cỗ lờ mờ hương vị. Đúng rồi, các ngươi ăn qua hay chưa? Trương Viện Viện bắt đầu chỉnh đốn lên, cho Trương Thanh cùng Vạn Niệm Đồng rót nước. Nơi này mặc dù có chút đơn giản, thế nhưng một ít chắc bụng đồ vật vẫn có. Trương Thanh cười ha hả nói, tuy rằng vẫn không có ăn, thế nhưng tỷ, không bằng ăn phía ta bên này mang đến đồ vật được rồi. Tốt xấu cũng là rời đi trái đất nhiều năm, như vậy rồi, không nghĩ trái đất mỹ thực sao? Nghe được Trương Thanh lời nói, Trương Viện Viện yết hầu hơi hơi nuốt một hồi, trần chờ gật gù, xác thực, 3 năm đều không có ăn được trên địa cầu đồ ăn rồi. Nàng có chút hoài nghi Trương Thanh từ nơi nào lấy ra, rốt cuộc nàng cũng không thấy hai người có mang theo đồ vật đến dáng vẻ. Hơn nữa còn là trái đất vật phẩm. Đến đây đi, tuy rằng chỉ có một ít mì ăn liền cùng một ít tự nóng cơm tẻ loại hình. Thế nhưng tốt xấu trải qua mấy chục năm khai phá, mùi vị trên đã vô cùng tốt rồi. Cùng trong nhà làm cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Trương Thanh từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra rất nhiều mì ăn liền cùng tự nóng xử lý bao. Cũng là có thể chứa đựng không ít thời gian, thuận tiện hắn đến hạ giới bên trong lúc không người nào có thể nung dùng ăn. Này, Trương Viện Viện nhìn những thứ đồ này, lại nhìn một chút Trương Thanh cố ý hiển lộ ra nhẫn, lộ ra thán phục ánh mắt. Sau đó nàng đem những này xử lý bao cùng mì ăn liền đều cầm vào biệt thự nhà bếp, bắt đầu nấu nước tăng nhiệt, chuẩn bị bữa trưa, cà chua xào trứng. Quân hui he cà, hàng tiêu thăn nón bò, cung bảo kê đinh, to to nhỏ nhỏ hơn 10 chồng rau hào rất nhanh bưng lên mặt bàn. Tiện thể còn có mấy hộp mì ăn liền bị nước nóng sung ngâm, bị áp ổn cái nắp dưới, mùi thơm nồng nặc không ngừng xuyên thấu qua khe hở truyền ra ngoài. Trương Thanh nhìn những đồ ăn này, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Những này tuy rằng đều là xử lý bao, thế nhưng chế tác chúng nó người thật không đơn giản. Nguyên liệu nấu ăn càng là từ cao duy thế giới được ủy thác trên địa cầu bếp trưởng chân thành chế tác, sau đó mới phong kín tiến vào trong túi. Mùi vị tự nhiên là một cấp bổng, chỉ là trôi nổi đi ra hương vị, cũng đủ để cho Trương Viện Viện miệng lưỡi sinh tân, không ngừng hút hương vị. Ăn đi. Trương Thanh ra hiệu chị họ động đũa, bất quá ngửi được như thế mỹ vị hương vị, Trương Viện Viện ngược lại là có chút chần chờ, bằng không lại chờ một lát đi, Dung Dung lập tức liền phải quay về rồi, đến thời điểm cùng nàng đồng thời ăn quên đi. Đang nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mẹ, ta đã trở về, trong nhà làm sao như vậy hương a? Thật ra đã nghe đến mùi vị rồi. Vạn Niệm Đồng nhìn về phía cửa lớn, đưa tay vẫy một cái, liền đem cửa lớn mở ra. Sau đó một cái thân hình nhanh chóng nhảy vào đi vào. Một đạo rực rỡ ánh sáng ở trong khoảnh khắc tỏa ra, trực tiếp nhắm ngay tất cả mọi người nhào tới. Đó là Ninh Tiểu Sương phát động công kích. Nàng sớm ở tiến vào cửa phòng trước cũng đã nhận ra được bên trong có nhiều người tồn tại. Trong lòng lo lắng mẫu thân gặp người khác cưỡng bức, làm bộ không cảm giác chút nào ở ngoài cửa gọi cửa. Thế nhưng từ lâu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ở cửa mở trong nháy mắt, liền sử dụng tới chính mình thủ đoạn sở trường nhất, không cầu đánh gục nơi này người ngoài, chỉ cần để mẫu thân có thể ở vào chính mình bảo vệ cho đã đủ rồi. Bất quá rất hiển nhiên, cử động của nàng xem như là uổng phí rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.